Bà cụ Tống quan sát Nghiên Thời Thất một lúc, rất hài lòng với bộ sườn xám lịch sự, tào nhã trên người cô. Sau đó, bà quay sang nhìn Tống Kỳ Ngự ở bên cạnh, nói, cô bé này khéo miệng quá. À Ngự, thay bà chăm sóc chu đáo nhé. Không được qua loa, bà nội yên tâm, cách trương.